Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, phần 687. Chương 76. Hảo, đáng đánh, nghịch đồ. Mọi người ở đây đã đem lực chú ý từ Kotomin Kirei trên người rời đi hồi tiếp theo cái lên tiếng. Giả, Akamas trên người thời điểm. Giáo hội nhà thờ phía sau. Bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng thật lớn gầm lên, nhà thờ mọi người theo tiếng nhìn lại. Liền nhìn thấy Tosaka Tokiomi che lại chính mình sườn eo nghiêng ngả lảo đảo mà lui về phía sau. Đầy mặt kinh sợ trung bí mật mang theo phẫn nộ. Mà vừa mới nghênh đón xã hội tính tử vong Kotomin Kirei tắc trạng nếu điên cuồng mà tới gần chính. Mình lão sư. Hắn trong tay còn múa may một phen tinh xảo đoàn kiếm, vừa mới Kotomin Kirei cùng Tosaka Tokiomi. Một lời không hợp, bỗng nhiên bạo khởi đả thương người. Nói đến cùng cũng là Tosaka Tokiomi gieo gió gặt bão. Hắn đem như vậy nguy hiểm nhân vật làm như công cụ người tới sử dụng. Mắt nhìn Kotomin Kirei cảm xúc ở vào sắp mất khống chế bên cạnh. Hắn còn muốn qua đi trêu chọc đối phương một chút. Hiện tại ăn dao nhỏ, cũng chỉ có thể đủ nói là xứng đáng, cũng may ở cuối cùng hắn cũng đã nhìn ra Kotomin Kirei trạng. Thái không đúng, ở Kotomin Kirei rút kiếm thứ hướng hắn thời điểm, hắn kịp thời mà nghiêng người né tránh một chút, lúc này mới không có làm này đem đoàn kiếm đâm trúng trên người hắn yếu hại bộ vị. Làm hắn giống như nguyên bản vận mệnh chung như vậy trực tiếp bị nhất kiếm mang đi, Tosaka Tokiomi. Một bàn tay nắm chính mình gậy trống. Một cái tay khác tắc bưng kín bên hông kia nói thật sâu kiếm thương. Hắn nhìn chính mình đệ tử. Cả người run rẩy, cũng không biết là tức giận đến vẫn là đau đến. Hắn quát hỏi nói. Kotomin Kirei, ngươi cư nhiên dám ám sát ta. Nga nga, là nháo bẻ sao? Thấy thế, mọi người lực chú ý lập tức từ Akamas lên án mặt trên rời đi mở ra. Cùng nhau chú ý nổi lên Tosaka Tokiomi cùng Kotomin Kirei đôi thầy trò này chi gian yêu hận tình. Thù, bất quá mắt nhìn Tosaka Tokiomi nguy ngập nguy cơ. Một bộ tùy thời sẽ quẩy rớt bộ dáng. Ở đây mọi người lại không có một cái động thủ giúp hắn. Đều là một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên thái độ, chỉ có bên cạnh làm Tosaka Tokiomi. Bạn tốt. Kotomin Kirei phụ thân Kotomin Risei nôn nóng mà đi hướng chính mình nhi tử, đồng thời quát lớn nói: "Kirei, người rốt cuộc đang làm cái gì? Người vì cái gì muốn làm thương tổn ngươi lão sư? Người điên rồi sao?" Vừa nói, hắn một bên liền tưởng duỗi tay đi bắt chính mình nhi tử trên tay cầm kia đem đoản kiếm. Lại không thành tưởng, luôn luôn mọi chuyện đều nghe hắn an bài ngoan nhi tử. Hôm nay lại như là điên rồi dường như bắt đầu múa may nổi lên chính mình trong tay đoàn kiếm. Đem hắn bức mở ra, Kotomin Risei nhất thời vô ý. Ngay cả đầu ngón tay đều bị đoàn kiếm mũi kiếm cấp hoa bị thương một chút. Tức giận đến hắn thẳng phát run, điên rồi. Đối, ta là điên rồi, ta đã sớm điên rồi. Kotomin Kirei một bên lộ ra tựa như Malik giống nhau nhan nghệ biểu tình. Một bên đối chính mình phụ thân hô, 28 năm, ta cái gì đều nghe các ngươi, học tập, cầu nguyện, làm việc thiện, thậm chí trở thành đại hành giả, lại chuyển đầu ma thuật sư, học tập ma thuật, trợ giúp một cái nguyên bản cùng ta không chút nào tương quan ma thuật sư cướp lấy chén thánh. Vì cái này mục tiêu, ta hy sinh nhiều ít, ta phải bị các ngươi giễu cợt, kết quả là... Tosaka Tokiomi còn muốn trách ta không có vì hắn tận lực. Kia xác thật, không biết khi nào cũng từ bỏ chính mình lên án Ares cũng tiến đến vây xem quần. Chúng bên trong, ở nghe được Kotomin Kirei nói về sau. Hắn bắt đầu đối với Tosaka Tokiomi chỉ trỏ trỏ. Cho nên nói này đàn truyền thống ma thuật sư A. Lòng lang dạ sói đồ vật. Một chút cũng không biết cảm ơn. Thật là xứng đáng. Hắn liền không có nghĩ tới. Nếu không phải Kotomin thần phụ thế hắn tới điều tra ta. Kia gặp được Sakura nhưng chính là hắn. Đến lúc đó tùy chỗ đại tiểu tiện. Bại bởi tiểu hài tử những việc này khấu ở trên người hắn. Ta xem hắn phỏng chừng đến hổ thẹn đến trực tiếp tự sát, nói hưu nói vượn. Tosaka Tokiomi tức khắc phản bác nói. Ta chính là Sakura cha ruột. Nàng tại sao lại như vậy chọc ghẹo với ta? Chính ngươi hỏi nàng lạc Ares hướng Mato Sakura phương hướng chu chu môi, dù sao. Tuy rằng Mato Joken ở còn không có đối Mato Sakura xuống tay phía trước. Đã bị Ares tiên hạ thủ vi cường cấp xử lý rớt. Nhưng lo liệu không giấu giếm hảo thói quen. Ares vẫn là đem Mato Joken chuẩn bị đối Mato Sakura làm hết thảy sự tình nói cho nàng, ở Ares. Cùng hé kết dạy dỗ hạ. Mato Sakura rất sớm tuệ. Nàng cũng minh bạch Mato Joken những cái đó kế hoạch vạn nhất thành công sau. Sẽ đối chính mình tạo thành cỡ nào thật lớn bị thương, bởi vậy nàng tuy rằng xem ở mẫu thân cùng tỷ mặt mũi thượng, sẽ không thật sự đem chính mình cha ruột Tosaka Tokiomi đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng là những cái đó đối Kotomin Kirei đã làm trò đùa dai. Nàng là tuyệt đối không tiếc tích lại ở Tosaka Tokiomi trên người lặp lại một lần, quả nhiên. Ở Tosaka Tokiomi nhìn về phía Mato Sakura thời điểm, người sau lại như là giận dỗi giống nhau mà đừng khai đầu. Không đi xem hắn, này lệnh Tosaka Tokiomi gặp tới rồi đả kích thật lớn, liền. Liền ngươi cũng muốn phản đối ta sao? Cái này nguyên bản yêu nhã mà tinh xảo trung niên nhân. Ở trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp tao ngộ đến từ đệ tử cùng nhị nữ, phản bội, về sau. Giờ phút này lại trở nên nản lòng lên, nhìn đến hắn cái dạng này. Kotomin Kirei trong mắt hiện lên một tia khoái ý. Hắn đối Tosaka Tokiomi hô. Đã biết sao? Tosaka Tokiomi, người tự cho là chính mình thực thông minh. Nhưng vô luận là đệ tử của ngươi ta, vẫn là ngươi servant Gilgamesh. Thậm chí là ngươi nữ nhi Mato Sakura. Tại minh bạch ngươi sở làm những cái đó sự tình về sau. Đều chỉ biết cảm thấy ngươi ngu xuẩn mà thôi. Kirei, Kotomin Risei tức giận phi thường mà giữ gìn chính mình cơ hữu. Không cần nói nữa. Ta không chuẩn ngươi nói nữa. Nga đối, chuyện tới hiện giờ còn cảm thấy ngươi thực thông minh. Đại khái cũng chỉ dư lại ta ngu xuẩn phụ thân rồi đi. Kotomin Kirei nghe được Kotomin Risei nói. Về sau, lại sung sướng mà tiếp tục dùng ngôn ngữ thương tổn Tosaka Tokiomi. Ta thân ái lão sư A. Chuyện tới hiện giờ, ngài rốt cuộc cũng minh bạch chính mình làm người có bao nhiêu thất bại đi. Không bằng khiến cho ta tới giúp ngài giải thoát. Cũng miễn cho ngài sống ở trên thế giới này. Tiếp tục mất mặt xấu hổ. Người yên tâm, ở ngài sau khi chết. Ta sẽ hảo hảo mà kết thúc người giám hộ chức trách. Đem Jin cấp dưỡng đại thành người. Kotomin Kirei. Nghe được Kotomin Kirei những lời này. Tosaka Tokiomi có chút bi phẫn mà hô. Ta thật là mắt bị mù. Như thế nào sẽ thu ngươi làm ta đệ tử? Kia đương nhiên là Kotomin Kirei lần nữa giơ lên đoản kiếm. Bởi vì ta kia đồng dạng ngu xuẩn phụ thân rồi. Nói xong, hắn múa may đoản kiếm. Tới gần chính mình lão sư, Tosaka Tokiomi cũng hoành nổi lên chính mình gậy trống. Hắn phần eo bị thương. Rất nhiều yêu cầu thủ thế tới phối hợp ma thuật. Hắn đều không thể thi triển ra. Bởi vậy chỉ có thể đủ nỗ lực mà thả ra mấy chỉ ngọn lửa tạo thành tước điều. Bay về phía Kotomin Kirei, nhưng này đó tiểu ma thuật đối với đại hành giả Kotomin Kirei tới là vô. Dụng. Người sau trong tay nắm tam đem hắc kiện, chỉ là nhẹ nhàng vung lên, liền đem mấy chỉ tước điểu chạm thành hỏa hoa, tiểu tử thúi dừng tay. Nhìn đến chính mình hảo cơ hữu có hại, chính mình nhi tử phản nghịch, nguyên bản cho tới nay làm bộ lão nhược thần phụ Kotomin Risei cũng nổi giận. Hắn bày ra tư thế, nhằm phía Kotomin Kirei, trong tay thế nhưng thi triển ra một bộ uy phong hiển hách bát cực quyền tới. Kotomin Kirei thấy thế, cũng lấy bát cực quyền tư thế ứng đối. Hai cha con tại đây nhà thờ phía sau trực tiếp bên người vật lộn lên. Bọn họ động tác nhanh nhạy hữu lực, phảng phất diều hâu phác thỏ. Hiện trường cũng tựa như một hồi Hong Kong đánh võ điện ảnh, hảo. Đáng đánh, Ares ở bên cạnh xem đến vui vẻ. nhịn không được vì bọn họ vỗ tay reo hò. Những người khác tuy rằng không nói gì, nhưng xem bọn họ thần sắc, hiển nhiên cũng là đối trận này trò hay thập phần vừa lòng, bởi vì tuổi lớn hơn nữa. Kotomin Risei quyền pháp cảnh giới nghiễm nhiên áp đảo Kotomin Kirei phía trên. Nhưng Kotomin Risei chung quy là nhân loại. Hiện tại thân thể hắn tố chất đã xa không bằng chính mình kia chính trực tráng niên nhi tử. Bởi vậy hai cha con toàn lực ẩu đả. Thế nhưng là đánh cái 5 năm khai cục diện, mặt khác một bên. Tosaka Tokiomi thối lui đến một bên. Còn lại là trực tiếp nhìn về phía Moses. Đối hắn hô, Ruler, người không phải lần này chén thánh chiến tranh trọng tài sao? Trận này nghi thức loạn thành như vậy. Risei cùng Kotomin Kirei lại đều là các ngươi thánh đường giáo hội nhân viên. Chẳng lẽ ngươi liền không tính toán quản một chút sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.